Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, Hẻm Núi Phần Mộ, U Môn Hạp. Đây là Vân Trại Thành xung quanh đông đảo trong dãy núi sâu nhất một cái hẻm núi. Này hẻm núi thâm nhập đến một tòa vạn thước cao lớn trong núi. Gần giống như bị đại năng lợi đao ở trên ngọn núi lớn này bỗng dưng chém một đao. Hẻm núi thâm nhập mấy ngàn mét. Đến hẻm núi nơi sâu xa nhất, bởi vì hai bên ngọn núi đè ép, tinh quang cùng ánh trăng cũng đã chặn lại rồi, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này thật đúng là một cái giết người cướp của địa phương tốt. Dịch Vân đi tới nơi này thung lũng thời điểm, trong lòng chính là như vậy ý nghĩ, ở đây âm khí có chút nặng, Dịch Vân nói như vậy, từ từ quay đầu, hắn nhìn về phía hẻm núi ở ngoài. Từ cái kia trong bóng đêm mịt mờ, từ từ xuất hiện mười mấy người bóng người, bọn họ nhẹ không hề có một tiếng động, như là u linh giống như bay tới, chỉ là mấy hơi phía sau, này chút bóng người liền dồn dập rơi xuống đất, khoảng cách Dịch Vân chỉ có xa mười mấy trượng, một người cầm đầu, chính là Tô Bác Dương, ở Tô Bác Dương bên người, còn theo một người trung niên cùng một cái vóc người đẹp đẽ thiếu phụ. Từ này một đôi trung niên nam nữ trên người, Dịch Vân cảm nhận được khí tức càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng từ vị trí xem ra, bọn họ lấy Tô Bác Dương dẫn đầu, nhưng Dịch Vân rõ ràng, thực lực của bọn họ, vẫn còn Tô Bác Dương bên trên. Dịch Vân biết, cũng không phải là từng cái đan sư, đều am hiểu chiến đấu, nghiên cứu thuật luyện đan bao nhiêu sẽ chiếm đi một ít tinh lực, mà Đan Tâm Tông nghĩ muốn ở Quy Khư đặt chân. Nhất định phải có sức mạnh, đã như thế, Đan Tâm Tông sẽ có một ít không hiểu đan thuật, nhưng cũng một lòng tăng lên sức chiến đấu trưởng lão. Trước mắt hai vị này chỉ sợ sẽ là, ở này một đôi trung niên nam nữ phía sau, còn theo mấy người trẻ tuổi, Tô Mộc Ngạn chính là một cái trong số đó. Lúc này, Tô Mộc Ngạn nhìn Dịch Vân, lộ ra sảng khoái nụ cười, ngươi lựa chọn ở đây làm phần mộ của ngươi sao? Ở đây âm khí rất nặng, đúng là an nghỉ tuyệt hảo vị trí a. Nguyên bản bởi vì Tô trưởng quỹ bị tông môn nghiêm trị sự tình. Tô Mộc Ngạn liền đối với Dịch Vân canh cánh trong lòng. Thêm vào phía trước trên hội giao dịch, hắn bị Dịch Vân tài lực hoàn toàn nghiền ép, để hắn cảm giác mình như là một cái nhảy ra khôi hài thằng hề như thế. Hắn đã sớm đối với Dịch Vân hận đến nghiến răng. Hôm nay hắn rốt cục có cơ hội báo thù, người muốn nhân màn đêm chạy ra Vân Trại Thành, thực sự là quá ngây thơ rồi, người nhưng lại không biết, người bị Bác Dương sư thúc rơi xuống lần theo dấu ấn. Nhất cử nhất động của ngươi đều khống chế ở trong tay chúng ta, coi như ngươi dùng truyền tống trận ly khai, chúng ta đều có thể đánh xuyên qua đường hầm không gian. Đem ngươi bắt lại, Bác Dương sư thúc. Không bằng để cho chúng ta tới đối phó hắn được rồi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Các ngươi chỉ muốn trấn trụ tràng diện, đừng để những thế lực khác nhân cơ hội ăn trộm gà là được rồi. Sau lưng Tô Mộc Ngạn, có trẻ tuổi người nhìn Dịch Vân làm nóng người, bọn họ đều không ưa Dịch Vân phách lối dáng vẻ, hết sức muốn phế đi Dịch Vân. Tô Bác Dương hơi trầm ngâm, lần hành động này can hệ trọng đại. Nếu như Dịch Vân được truyền thừa thật sự người kia có quan hệ, thậm chí còn có thể từ Dịch Vân trong tay tìm tới cái kia chân quý dược đỉnh. Vậy hắn tuyệt đối là lập công lớn, có thể sẽ trực tiếp trở thành Đan Tâm Tông đời kế tiếp tông chủ. Nguyên bản Tô Bác Dương là muốn tự mình động thủ, tránh khỏi có ngoài ý muốn, nhưng hắn bay tới trong quá trình, cảm giác vẫn khóa chặt bốn phía, xác thực không có thế lực kia mắt không mở. Nghĩ muốn ở Đan Tâm Tông trước mặt đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Như vậy, để con cháu của mình thế hệ ra tay giết chết Dịch Vân. Cũng có thể để cho bọn họ ý nghĩ hiểu rõ. Càng có lợi cho ngưng tụ tự tin. Vương trưởng lão, tiểu xúc sinh này không đơn giản. Người ở nơi này nhìn. Chỉ cần thực lực của hắn vượt qua Mộc Ngạn sư điệt. Liền dùng tử ám sa phế bỏ một cái tay của hắn hoặc một con chân. Như vậy thì không sơ hở tí nào, Tô Bác Dương cũng không hề dùng nguyên khí truyền âm. Trực tiếp ngay trước mặt Dịch Vân nói rằng, Đương nhiên, người trung niên kia liếm môi một cái. Hắn da rẻ ngăm đen, đứng trong đêm đen chỉ còn dư lại một đôi răng. Ta ở đây bày xuống đại trận, bảo đảm hắn có chạy đằng chơi. Đến thời điểm Mộc Ngạn Sư Điệt bắt ba ba trong giọ là tốt rồi, người trung niên đang khi nói chuyện. Vung tay lên, hơn 10 đạo trận kỳ từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra. Hướng về hẻm núi bốn phương tám hướng bay đi, bên cạnh hắn thiếu phụ cũng không nhàn rỗi. Nàng cười duyên một tiếng, lấy ra một mặt đen như mực quỷ phiên. Mộc Ngạn Sư Điệt, có thể chớ tổn thương tiểu tử kia hồn hài. Tốt nhất lưu khẩu khí. Phế bỏ hắn đan điền cùng kinh mạch toàn thân là tốt rồi. Một lúc ta còn muốn thu hồn phách của hắn đến quỷ phiên bên trong. Chậm rãi siêu hồn, lục soát người sống hồn phách ký ức mới là đầy đủ nhất. Thiếu phụ này dáng dấp đẹp diễm. Thế nhưng trên mặt nàng có từng đạo màu đỏ nhạt quỷ văn. Nàng tinh thông là ngự quỷ thuật, cũng hiểu được linh hồn bí pháp, rút hồn luyện tùy, chọn đọc ký ức gì gì đó. Đều là của nàng nghề chính, cái này cũng là đan tâm tông để này Mỹ phụ theo tới nguyên nhân. Bọn họ muốn thông qua siêu hồn tìm dịch vân truyền thừa khởi nguồn. Nếu như cái kia di tích còn ở đó, bọn họ còn có thể để bản tông cao thủ đi tìm Kimani ở trong mắt đan tâm tông. Dịch vân chính là một cái cất bước bảo tàng. Yên tâm, Tô Mộc Ngạn cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường thương. Ở hắn bên người, còn có hai người trẻ tuổi đan tâm tông tiểu bối đệ tử cùng Tô Mộc Ngạn phối hợp. Hình thành kỳ góc tư thế. Vù, ngay vào lúc này, trước người trung niên ném ra trận kỳ. Phóng ra lóa mắt ánh vàng. Cái kia một mặt mặt trận kỳ. Đều huyền không mà lên. Này toàn bộ hẻm núi. Đều bị trận pháp phong tỏa. Tạo thành một mảnh độc lập thiên địa. Mà người trung niên cũng không nhàn rỗi. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hạt châu màu đen. Nhắm ngay Dịch Vân chân mắt cá. Chỉ cần Dịch Vân có thương tổn được Tô Mộc Ngạn khả năng. Hắn liền sẽ ném ra trong tay hắc châu. Đánh nát Dịch Vân chân xương. Ha ha ha ha. Tô Mộc Ngạn cười lớn một tiếng. Thân thể nhảy lên một cái. Có phải là hận vận mệnh bất công? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn chia sẻ ta đan tâm tông truyền thừa. Để mạng lại đi, Tô Mộc Ngạn toàn thân giấy lên mênh mông ngọn lửa màu vàng. Một thương này, đêm này chút kim diễm toàn bộ bao phủ, hình thành một con vũ động kim long, hướng về Dịch Vân thẳng lao xuống. Có thể ngay trong nháy mắt này, xèo, trung niên mặt đen nhân thủ bên trong nắm hắc châu đột nhiên bay ra ngoài. Người trung niên chính mình cũng là mãnh kinh, hắn căn bản là không có con ném ra hắc châu a. Xảy ra chuyện gì, hắn này sửng sốt một chút thời gian, chỉ nghe oành, oành, oành, liên tục nổ tung vang lên, cái kia phiêu phù ở hẻm núi chung quanh màu vàng trận kỳ toàn bộ bị một quả này hắc châu xuyên qua. Trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Vương trưởng lão, người đây là, Tô trưởng lão không hiểu nhìn về phía trung niên mặt đen người. Trung niên mặt đen người hoàn toàn trợn tròn mắt, trong tay hắn hạt châu. Tự phát phá hủy hắn trận kỳ. Đừng nói này khó mà tin nổi. Chỉ cần hắn bày ra đại trận, chính là hắn từ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được cổ trận. Làm sao có khả năng một hồi đã bị phá hủy? Chẳng lẽ là có người âm thầm ra tay? Nhưng là mặc dù là tỷ ấn thần quân, không có khả năng có thực lực như vậy chứ. Ngay ở Tô trưởng lão, trung niên mặt đen mọi người bị biến hóa bất thình lình trấn trụ thời điểm. Một lòng tập trung vào chiến đấu Tô Mộc Ngạn, cũng đã vọt tới Dịch Vân trước mắt, có tông môn trưởng lão đang bảo vệ hắn. Hắn căn bản không có gì lo sợ, này một mâu chỉ công không tuân thủ, đâm thẳng Dịch Vân mặt, ngọn lửa màu vàng chút xuống, đem vạn cân đá tảng đều nóng chảy thành dung nham. Đùng, chỉ nghe một tiếng kim loại tranh tiếng kêu, ở ngọn lửa màu vàng óng kia bên trong, duỗi ra một cái tay đến. Vững vàng bắt được màu vàng trường mâu mũi mâu. Cái tay này, phảng phất ngàn tỷ cân thần thiết đúc thành, trực tiếp kẹt trường mâu. Căn bản không nhúc nhích được mày may. Cái gì, Tô Mộc Ngạn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía cái tay kia, ngọn lửa màu vàng thối lui. đưa tay ra chính là Dịch Vân. Cái kia mũi mâu trên bao gồm ngọn lửa màu vàng, căn bản không có thể thương tổn được cái tay kia mảy may. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh từ trường mâu bên trong truyền đến, Tô Mộc Ngạn trực tiếp bị Dịch Vân cầm lấy trường mâu bỗng nhiên vung một cái. Hung hăng ném ở trên mặt đất, răng rác, mặt đất nổ tung, Tô Mộc Ngạn quăng ngã cái thất điên bát đảo, đầu óc đều ngã bối rối. Vương trưởng lão, ta, Tô Mộc Ngạn hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Vân sẽ một tay đỡ lấy hắn trường mâu. Hơn nữa mấu chốt là vương trưởng lão tại sao còn không ra tay. Phốc, Tô Mộc Ngạn chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, đau nhức truyền đến, hắn trơ mắt nhìn, nguyên bản thuộc về hắn màu vàng trường mâu, dĩ nhiên đâm thủng hắn lồng ngực, phổi của hắn đều bị xé nứt ra, đâm thủng thân thể của hắn. Không phải mũi mâu, mà là cán mâu, ở sức mạnh khổng lồ bên dưới. Cán mâu cùng mũi mâu đã không có khác biệt, thậm chí cán mâu bởi vì quá thô, tạo thành tổn thương càng to lớn hơn. To lớn đau đớn để Tô Mộc Ngạn sắc mặt trắng bệch. Lá phổi trọng thương, để hắn ít có thể hô hấp. Tiếp đó, trường mâu từ từ đi lên, mang theo Tô Mộc Ngạn tàn phá thân thể cũng từ từ thăng lên. Dịch Vân cứ như vậy một tay giơ trường mâu mũi mâu. Đem Tô Mộc Ngạn cho mặc ở cán mâu trên, giơ lên trời bên trong. Hắn ung dung thong thả nói, ta chọn chỗ này hẻm núi, không phải làm phần mộ của ta, mà là làm phần mộ của các ngươi, hết thảy phát sinh. Đều là chớp mắt, nhanh đến để người hầu như không phản ứng kịp, mãi đến tận Dịch Vân nói ra những lời này để Đan Tâm Tông đệ tử đột nhiên cảm thấy sâu sắc hàn ý. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai diệt đại trận của ta? Trung niên mặt đen người trầm giọng nói rằng, nhất định là cao nhân âm thầm ra tay, làm tất cả những thứ này. Đương nhiên Dịch Vân thực lực, cũng xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cũng suy tưởng qua, Tô Mộc Ngạn khả năng không địch lại Dịch Vân, nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng, hai người thực lực chênh lệch dĩ nhiên đến rồi trình độ như thế này. Đúng lúc này, một cái thấp bé bóng người bỗng dưng xuất hiện ở Dịch Vân phía sau. Người này quần áo phổ thông, tóc loạn tao tao, bên hông treo một cái hồ lô rượu, nhìn thấy được trong cơ thể căn cơ qua quýt bình bình. Căn bản không giống cao thủ gì, nhìn thấy người này xuất hiện, Tô Bác Dương sắc mặt thay đổi. Trước hắn nhiều lần dùng cảm giác tìm kiếm bốn phía, căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Làm luyện đan sư, Tô Bác Dương đối với mình cảm giác cường độ vô cùng có tự tin. Nhưng là, hắn nhưng hoàn toàn bỏ quên cái này sự tồn tại của ông lão. Mặc dù là hiện tại, ông lão đứng ở hắn trước mắt, hắn cảm giác cũng rất khó nhận ra được đối phương. Ngươi là ai? Tô Bác Dương trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn đã sinh ra sợ hãi thật sâu, lão đầu căn bản không có phản ứng Tô Bác Dương. Trong tay hắn vuốt vuốt một viên hạt châu màu đen, đây là hắn vừa rồi mua lại. Hắn xoay người lại nhìn về phía Dịch Vân, lười biếng nói rằng, ngươi vội vội vàng vàng đem ta từ Tĩnh Hải kêu đến. Chính là vì đối phó này chút chó và mèo sao? Dịch Vân cùng lão già trong đó, có lan truyền tin tức phương pháp. Sớm tại đấu giá sẽ trước khi bắt đầu, Dịch Vân cũng đã thông chi lão xà. Hết chương.